cũng không có hy vọng xa vời gì, càng không nghĩ đến việc hắn yêu mình, nhưng cô cũng không lấy làm lạ. Hắn có bao nhiêu người đàn bà thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Hơn nữa, hắn đã cưỡng bức cô, việc để làm đảo lộn thế giới của cô và hắn thế mà lại có dây dưa, là một loại dây dưa không có khả năng. Đến bây giờ, cô đồng thời với việc liếm láp vết thương thì còn đang nghi hoặc, rốt cuộc tại sao hắn làm như vậy? Xung quanh hắn dạng đàn bà nào mà chẳng có, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Đột nhiên Lôi Tuấn Vũ nhìn về phía cô, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với bọn họ, nhưng ánh mắt lại gắn chặt vào cô, thậm chí còn nhả mắt với cô một cái. Tử Tình giật thót tim, cuốn quýt quay người đi. Cô ổn định lại cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trước mắt cô hiện lên vẻ mặt tươi cười xoáy khí của Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt sủng định. Trời à, cô bị sao vậy? Cô đối với hắn không hận thù như trước nữa, mà lại luôn nhớ tới hắn. Chết đi cho rồi, nhất định là do cô quá mệt mỏi nên mới như vậy. Cô vội vàng uống một ngụm nước ấm, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình. Không được, hắn ta là cầm thú. Hắn đã phá hủy sự trong trắng của mày. Hắn là ma quỷ. Hắn không phải đàn. Một đôi cánh tay đột nhiên từ đằng sau vòng qua ôm tròn lấy cô, làm Tử Tình giật nảy mình, cứng người lại, lập tức định xoay người. Đừng nhúc nhích, là tôi. Giọng nói của Tuấn Vũ. Tử Tình nhất thời nổi da gà, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao ôm lấy cô? Tử Tình hoảng hốt, nắm chặt lấy cánh tay Tuấn Vũ định dậy ra. Còn động đậy nữa thì tôi sẽ muốn em ngay tại đây. Tuấn Vũ bắt đầu thở dốc. Trời đất ơi, trong đầu Tử Tình kêu đến oành một tiếng, mặt nhất thời bốc cháy, toàn thân căng thẳng, cô không dám nhúc nhích một xíu nào. Rồi Tuấn Vũ điên rồi sao? Cảm giác được cái thứ cứng cứng ở đằng sau cô, dù là đồ ngốc cũng hiểu được ý của hắn là gì. Chương 122. Ngày 22 tháng 1. Con người tà ác. Tử Tình, có thể đừng đi nữa được không? Thanh âm của Lôi Tướng Vũ giống như ma chú vậy. Hắn điên rồi phải không? Tại sao lại đột nhiên giống như người sai vậy? Buông tôi ra, anh. Tử Tình đột nhiên phát hiện giọng nói của chính mình cũng có chút hỗn hển xa lạ, có hơi run rẩy nữa. Tử Tình, tha thứ cho tôi, hãy ở lại đi, cảm thấy được không? Cơ thể tôi mãnh liệt cần có em. Lôi Tuấn Vũ lén đưa Tử Tình vào một góc tối. Hắn hôm qua lại đi tìm đàn bà, nhưng vẫn không được. Hắn cơ hồ muốn phát cuồng lên. Nhìn thấy người phụ nữ kia, trong đầu hắn chỉ tràn ngập dáng vẻ đáng thương, điềm đạm của Tử Tình. Hắn trước giờ không phải là người thích nói lời yêu đương ngọt ngào. Có trời biết, hôm nay hắn đến đón cô, giây phút vừa nhìn thấy cô, thì cơ thể hắn không biết tại sao lại bức bối đến phát điên lên được. Hành động nho nhỏ của cô hôm nay không chỉ không làm hắn chán ghét, mà ngược lại càng làm cơ thể hắn nảy sinh ra nhu cầu mãnh liệt. Hắn cũng không biết tại sao, là vì hôm nay cô rất đẹp hay sao. Nói thật, con gái đẹp trong yến tiệc tối nay không ít, cô căn bản không nằm trong top, nhưng lại thu hút mạnh mẽ ánh mắt của hắn. Hắn thậm chí cũng không có tâm tư nào nói chuyện làm ăn, ánh mắt đã quanh tìm kiếm cô. Anh nói như vậy là có ý gì? Tử Tình toàn thân cứng ngắc, hẹn hóa quá giận. Cô bắt đầu dãy dụa, nhưng hắn ôm chặt quá, cánh tay hắn rất rắn chắc. Cảm giác duy nhất là vật cứng ngắc đằng sau càng ngày càng tác vào mông cô, làm cô tim đập chân run. Cảm giác ấm nóng sau lưng truyền qua toàn thân cô như một luồng điện. Hắn đang hôn cô, trời ơi, hắn đang hôn lưng cô, từng chỗ một, làm cho cô càng thêm hoảng loạn. Buông tôi ra, Tử Tình thấp giọng quát. Đột nhiên, cô cảm thấy cánh cửa đằng sau được mở ra, cô bị Lôi Tuấn Vũ đưa vào một căn phòng. Trời ơi, khủng khiếp quá, nỗi kinh hoàng lập tức tràn qua cơ thể cô. Cô nhớ ra hắn là tên cầm thú, cô nhớ ra hắn mang đến sự sỉ nhục và đau đớn cho cô. À, buông ra, anh làm trò gì vậy? Lôi Tuấn Vũ, anh điên rồi sao? Tử Tình bắt đầu liều mạng dãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Trái tim cô tràn ngập nỗi kinh hoàng và run rẩy. Lôi Tuấn Vũ lật người cô lại, mặt đối mặt với mình, ôm chặt lấy cô. Nhìn tôi đi, Tử Tình, cơ thể tôi. tôi cảnh cáo anh nếu không muốn làm loạn tiệc mừng thọ của bố anh lên thì cứ tiếp tục. Anh cho rằng tôi để anh cưỡng bức lần thứ hai hay sao? Tử Tình hận đến ngứa răng. Cô rất hối hận mình đã tin tưởng hắn. Cô nâng cao giọng nói để làm cho hắn thanh tĩnh lại một chút. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười. Làm loạn, tôi và vợ hợp pháp của tôi ở trong phòng làm đạo lý phu thê. Có cái gì không đúng nào? Tử Tình lạnh toát toàn thân. Trời ơi, nụ cười quỷ dị của hắn giống như một loại yêu nghiệt vậy. Giày vò đã đủ lâu, Tử Tình nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Trong phòng vẫn vang lên tiếng nhạc du dương, đủ để che giấu tiếng quát tháo của cô. Lễ phục của cô vẫn mặc trên người, nhưng quần lót và tấn da đang nằm trên mặt đất. Lôi Tuấn Vũ nằm cạnh cô, bộ tây phục sọc sệt. Hắn gấp gáp đến độ không cả cởi quần, chỉ cởi thắt lưng ra. Lần thứ hai cô bị hắn cưỡng bức. Hắn đứng dậy nhìn cô, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, nước mắt đầm đìa trên mặt. Sự phiền muộn kéo đến, hắn có phải bị điên rồi không? Tại sao cứ chạm vào cơ thể cô là lại giống như bị ma ám vậy? Lần này hắn muốn đem lại cảm giác khác cho cô, nhưng vẫn làm cho cô khóc như hoa lê trong mưa vậy. Có trời mới biết, nãy giờ hắn nhẫn nhịn khổ sở thế nào. Nếu là phụ nữ có kinh nghiệm, nhất định sẽ cảm ơn hắn dịu dàng, ôn nhu biết bao. Hắn nhẫn nhịn rất khổ sở, vì muốn làm cho cô thoải mái hơn. Hắn khống chế tốc độ của mình, nhưng làm sao cô có thể cảm ơn hắn được cơ chứ? Hắn nhìn lên quần áo cô, đáng chết, mày gấp gáp như khách đàn chơi từ bao giờ vậy? Ngay cả quần áo trên người mình cũng không gợi ra thứ nào. Nhưng chết tiệt là hắn lại cực kỳ hưởng thụ, cô thật thuần khiết, thật đẹp. Tôi muốn đơn ly hôn. Tử Tình đột nhiên phun ra một câu khàn khàn. Lôi Tướng Vũ nhìn biểu hiện quyết liệt của cô, nhíu chặt mày. Cô muốn rời bỏ hắn như vậy sao? Trái tim nổi lên cơn phiền muộn. Thân thể cô đã là của hắn rồi. Lẽ nào cô muốn đi cùng người đàn ông khác sao? Nghĩ đến việc cô sẽ cùng Hoa Bá bỏ đi, Lôi Tuấn Vũ nhíu mày càng chặt. Người đàn bà của hắn làm sao có thể để người khác mang đi được cơ chứ? Căn cứ vào hợp đồng, thời hạn kết hôn của chúng ta là một năm. Lôi Tuấn Vũ ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Hai người giống như đang đàm phán vậy. Tử Tình tâm chợt lạnh, nói như vậy cô bị đùa giỡn rồi. Tôi có thể trả tiền vi ước. Tử Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không chấp nhận. Lôi Tuấn Vũ nhả ra một ngụm khói thuốc. Tôi có thể bỏ đi. Tử Tình ngồi bật dậy, căm hận nhìn hắn trừng trừng. Không ai nghĩ được hai người này vừa làm chuyện gì. Dáng vẻ tiều tụy nhưng phẫn nộ của cô lại có phần gợi cảm. Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhíu mày, chậm rãi nói. Dù em có chạy đến hang chuột ở Nam Cực, thì tôi cũng sẽ tìm ra em. Cứ tin tưởng vào năng lực của tôi đi. Hỗn đản, Tử Tình dùng ánh mắt mà mắng chửi hắn. Hắn quả thật là quá mức vô sĩ. Hợp đồng trước đây coi như không coi vào đâu. Hợp đồng của bọn họ cơ hồ đã trói buộc cô. Cố gắng áp chế lại tâm trạng sắp phát điên lên của mình, Tử Tình nói. Anh có thiếu đàn bà đâu. Lôi Tướng Vũ gắt gao, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đúng vậy, nhưng hiện tại cơ thể tôi chỉ tiếp nhận lệnh Tử Tình. Nói đoạn, Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ nghiêng người về phía trước, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, nhả một ngụm khói vào miệng cô, làm Tử Tình bị bất ngờ, ho sù sụ rớt cả nước mắt. Sau đó hắn lại cười, cười đến ôn nhu đến quỷ dị, bành một tiếng long trời lở đất. Cô rốt cuộc đã gả cho loại người gì thế này, sao cô có thể rơi vào ma chú này được? Khóa trụ tim em, chương 123, ngày 23 tháng 1, tai họa bất ngờ. Là ai nói không cho phép cô rời đi? Xịt, cô ngây ngốc đi theo hắn quay về nhà, lại ở căn phòng sát vách phòng hắn. Nhưng hắn nửa đêm đứng bên giường cô, cảnh cáo cô không được chạy trốn, nếu không hậu quả tự chịu. Tử Tình ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tính toán làm thế nào để bỏ đi thần không biết quỷ không hay. Trong lúc hắn đi làm, tóm lại hôm nay bắt buộc phải bỏ đi, tránh đêm dài lắm mộng. Cô không muốn ở lại bên cạnh hắn một giây phút nào nữa. Hắn rõ ràng là cái đồ trứng thối ngu ngốc không dự chữ tính, là một con côn trùng đói bụng ăn hoàng. Không cho phép bỏ đi hả? Hắn nói sao là cô phải nghe vậy ư? Hắn cho rằng cô là đứa trẻ mới lên ba sao? Giờ là xã hội nào rồi? Lẽ nào hắn có thể bắt nhốt cô lại hay sao? Tử Tình nhanh chóng gói ghém lại đồ đạc thành một túi hành lý đơn giản, lại đem túi xách trên người nhét luôn vào hành lý. Như vậy có vẻ nhanh gọn. Cô quyết định bay đến Hồ Nam, đi sớm hơn dự kiến vài ngày, nhưng cứ coi như là đi du lịch đi. Alo, mẹ ơi, con định đi du lịch. Vâng ạ, đi vài tháng ạ. Ồ, Tướng Vũ à, anh ấy đi cùng con. À, đúng rồi, Hưởng Tuần Trăng Mật ạ. Ha ha, còn phải đi nhiều nơi nữa ạ. Đi Hồ Nam trước. Công ty ạ. Ha ha, công ty à, anh ấy sẽ xử lý ạ. Không sao đâu mẹ, anh ấy sẽ chăm sóc con. Tử Tình gọi điện thoại cho mẹ, lại gọi điện từ biệt mấy người bạn. Tóm lại, vài tháng này cứ cho là cô không gọi điện thoại cho ai, thì cũng không có ai nghi ngờ gì cả. Vì vậy, nếu cô không xuất hiện bên cạnh hắn, cũng có cái mà giải thích. Tốt lắm, giờ chi đã điểm. Tử Tình bước ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn biệt thự của Lôi Tướng Vũ, cười tự diễu, giống như là mình vừa trải qua một giấc mộng vậy. Chính mình dùng thái độ dẫn chơi để đùa giỡn với bản thân, rốt cuộc người chịu thua thiệt vẫn là bản thân mình. Phụ nữ A, có một số trò chơi là không thể tham gia vui đùa được. Cô xoay người lại, cầm lấy túi hành lý định cất bước đi thì két một tiếng, xe của Lôi Tướng Vũ đã dừng lại bên cạnh cô. Cô giật thót tim, xong rồi, sao hắn lại tới đây chứ? Không phải để bắt cô đi chứ? Rốt cuộc là tại sao hắn biết được, lại còn xuất hiện rấn đúc lúc nữa chứ? Lôi Tuấn Vũ xuống xe, lạnh lùng nhìn cô. Vội vàng đi Hưởng Tuần Trăng Mật như vậy sao? Nói đoạn, hắn cầm lấy túi hành lý trong tay cô, đặt vào cốp sau xe, sau đó ra hiệu bảo cô lên xe. Chẳng lẽ hắn muốn đưa mình đi sao? Hắn không tức giận ư? Hay là... Tử Tình nghi ngờ lên xe. Trên ghế lái phụ có một chiếc áo khoác của Lôi Tuấn Vũ. Cô cầm lấy vắt lên cánh tay rồi mới ngồi vào chỗ. Muốn đi đâu? Lôi Tuấn Vũ giọng điệu như dặn việc nhà vậy. Cổ Lãng Tự. Tử Tình nói vừa một chỗ. Dù sao hắn định tiễn mình đi, về sau sẽ không gặp lại nữa. Vậy cứ đi Hồ Nam trước, rồi chuyển chuyến bay đi chỗ khác. Nhất định không thể để hắn bắt được. Vậy vé bay đi Hồ Nam của em có cần phải trả lại nữa không? Lôi Tuấn Vũ bình thản hỏi. Chết tiệt, đã biết rồi còn hỏi, thật là âm hiểm mà. Sao hắn lại biết được? Cô đặt vé máy bay trên mạng, lẽ nào máy tính xách tay của cô đã bị hắn theo dõi? Không thể nào, hắn không thể tốn nhiều tâm tư với nàng như vậy được. Ừ, là Nhật Mẫu đại nhân dặn dò tôi phải chăm sóc em chu đáo. Em rất kinh ngạc hay sao? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, thì em cứ thế mà biến mất hả? Lôi Tuấn Vũ bất động thanh sắc nói, nhưng ngừng khí lại càng làm cho người ta rợn tóc gáy hơn. Ồ, quên mất là đi Hồ Nam. Anh nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải tôi sớm đã bảo với anh, cuối tháng tôi định đi Hồ Nam hay sao? Vừa định gọi điện thoại cho anh, còn chưa kịp gọi anh đã đến rồi. Cảm ơn anh đã tiễn tôi. Tử Tình lúng túng nói, thật là muốn cắn lưỡi mình quá đi. Có việc gì phải giống như cô dâu nhỏ giải thích với hắn như thế? Cô định đi đâu thì việc gì đến hắn? Sao nào mới ngủ với hắn hai lần thì có thể chứng minh được cái gì nào? Bọn họ không phải là vợ chồng hờ hay sao? Không, chúng ta cùng đi. Lôi Tuấn Vũ nhếch mép cười. Cho dù Nhật Mẫu không gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng biết trước chuyến bay của cô rồi. Hắn đã dặn dò thuộc hạ, nếu các hãng hàng không và trạm xe lửa có hành khách tên là Lãng Tử Tình thì phải lập tức thông báo cho hắn. Nhưng tại sao hắn làm vậy thì bản thân hắn cũng không lý giải nổi. Hắn tự nhủ, Tử Tình bắt buộc phải làm vợ hắn đúng một năm, giống như ước định trước đây của bọn họ. Mà hiện tại cô lại kèm thêm một nhiệm vụ nữa là thỏa mãn cơ thể hắn. Ai bảo giải dưỡng duy nhất bây giờ là cô chứ? Tử Tình run rẩy hết một hơi. Hắn nói vậy là ý gì? Cái gì mà cùng đi chứ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Việc gì hắn cứ phải phải dây dưa với một cô gái nhỏ như cô chứ? Anh có ý gì? Tử Tình chất vấn. Ừ, tôi nói rồi, tốt nhất là em đừng có ý nghĩ muốn trốn đi. Em nên biết năng lực của tôi, hay là em muốn hàng ngày tôi phải phái bốn vệ sĩ lực lượng đi theo em? Lôi Tuấn Vũ ung dung nói, nhưng làm cho người nghe phải rét rung lên. Tử Tình lập tức á khẩu, đáng chết, hắn muốn hạn chế tự do thân thể của cô sao? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lôi Tuấn Vũ, anh... Tử Tình tức đến nỗi nổi không ra lời. Đột nhiên, di động của Lôi Tuấn Vũ vang lên, tiếng nhạn vui tai ngắt lời Tử Tình. Tuấn Vũ nghe điện, giọng của một người phụ nữ. Vũ, là em đây. Két một tiếng, chiếc xe đột ngột phanh gấp, lao về phía vỉa hè, dừng khựng lại. Tử Tình không phòng bị, bóp một cái, đầu bị đậm vào kính chắn gió phía trước. Thật ngốc mà, Tử Tình xoa trán. Tại sao lần nào cô cũng ngốc như vậy? Cô hung hăng trừng mắt nhìn kẻ gây họa, lại kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lôi Tuấn Vũ. Chợt nghe thấy giọng nói kích động của Lôi Tuấn Vũ. Em đang ở đâu? Đối phương không biết nói gì, Lôi Tuấn Vũ vội vàng kêu. Anh lập tức qua đó. Tiếp theo hắn nói với Tử Tình. Xuống xe. Hả? Tử Tình sửng sốt. Hắn bắt cô xuống xe, nhưng đã tới sân bay đâu? Tôi nói xuống xe. Lôi Tuấn Vũ gầm lên như dã thú. Tử Tình sợ rung bắn cả người, vội xuống xe. Vừa đóng cửa lại, chiếc xe chồm lên, chân ga bị đạp lún. Đây là cái tình huống gì vậy? Hắn bị làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt hắn khó coi vậy? Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn. Trước giờ hắn luôn luôn cao thâm bí hiểm. Trời ơi, hành lý của cô. Hành lý của cô còn ở trên xe. Không có hành lý thì sao đến sân bay được? Gọi điện thoại. Tử Tình vội vàng móc túi ra. Trời ạ, điện thoại còn ở trong túi sách. Tử Tình kêu to. Ê, Tuấn Vũ, hành lý của tôi, hành lý của tôi. Cô liều mạng vẫy tay, hy vọng hắn có thể nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu. Đúng rồi, áo khoác. Tử Tình vất vất áo khoác của hắn trong tay đuổi theo. Hành lý của tôi. Lôi Tuấn Vũ, dừng xe, hành lý của tôi. Một chiếc xe tải lớn từ đằng sau lao tới, trong nháy mắt đâm vào Tử Tình đang vung chiếc áo. Tử Tình thuận thế bị đâm văng đi. Chương 124, ngày 23 tháng 1, Kiều Chi Ảnh. Kiều Chi Ảnh đứng ở giữa quảng trường âm nhạc, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt đeo kính đen tự hồ như muốn thông qua từng kính đen kia nhìn thấu tâm linh của con người. Lôi Tuấn Vũ phanh gấp xe lại cực nhanh, hắn vội vàng xuống xe, đứng cạnh xe nhìn Kiều Chi Ảnh. Những người đi gần hắn sẽ phát hiện và nước mắt còn chưa khô trên mặt hắn. Kiều Chi Ảnh nhìn ngắm người đàn ông cách đó không xa. 5 năm trời hắn vẫn anh tuấn xoáy khí như trước, thân hình cao lớn là thứ mà cô ta thường xuyên mơ tưởng đến khi ở bên Mỹ. 5 tháng không lưu lại dấu vết gì trên người hắn, ngược lại lại có hương vị của người đàn ông trưởng thành. Cô ta từ từ gỡ kính ra, cười tươi như hoa nở, giống như mình chưa từng bỏ đi vậy. Lôi Tuấn Vũ mặt mày có phần giấm gió, hắn không dám tin người con gái đã biến mất 5 năm trời lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. 5 năm trước, hắn chưa bao giờ biết mình có thể nhớ cô nhường nào. Đến lúc này, khi đã nhìn thấy cô, hắn vẫn nhớ. Nhớ mùi vị của cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ nụ hôn của cô, nhớ tất cả của cô. Hắn bất động, cô cũng yên lặng, hai người cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng, Kiều Chi Ảnh cử động trước. Cô đông đưa eo hông, chậm rãi đi đến gần hắn, ngẩng đầu lên. Vuốt ve khuôn mặt hắn, tươi cười như trước. Vũ, em đã trở về. Hắn không hỏi cô tại sao, càng không muốn biết. Vì thế, hắn mạnh liệt hôn lên môi cô, bá đạo hôn điên cuồng. Hai cánh môi mềm mại kia làm trái tim hắn run rẩy. Hắn điên cuồng ôm chặt lấy cô, ôm lấy lưng cô, ôm lấy cánh tay cô, cảm giác thực sự được sự tồn tại của cô. Vũ, anh thật hư đốn. Làm người ta không thở được rồi nè. Kiều Chi ảnh thở gấp, nũng nịu đánh yêu lên vai Tuấn Vũ, giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau vậy. Cô biết Lê Tuấn Vũ không chịu nổi sự nũng nịu của cô. Hắn từng nói rằng nếu ngày nào cô cũng nói chuyện với hắn như vậy, thì hắn sẽ đêm đêm sinh ca, tỉnh tận nhân vong. Ảnh, ảnh của anh, tình yêu của anh. Lôi Tuấn Vũ dựa đầu vào trán Kiều Chi Ảnh, không ngừng mút mát môi cô, gọi tên cô từng tiếng một. Nụ hôn giống 5 năm trở về trước, tiếng yêu giống như 5 năm về trước. Hắn vẫn là hắn, cô vẫn làm cho hắn động tâm như vậy. Được rồi, người ta lạnh quá đi. Kiều Chi Ảnh ý đồ dời sự chú ý của hắn đi. Cô ta sợ hắn kích động lên, muốn cô ngay giữa quảng trường này. Đối với mị lực của bản thân, Kiều Chi Ảnh cực kỳ có tự tin. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy, tương lai cũng như vậy. Đặc biệt khi đối tượng là Lôi Tuấn Vũ. Lạnh à, trời ạ, đáng chết, mau mặc vào. Lôi Tuấn Vũ lập tức cởi áo ngoài ra, tròn lên người cô ta. Trời mới biết, hắn lái xe nên vốn đã mặc không nhiều, phải nốt cái áo này ra, thì chỉ còn lại một cái áo sơ mi mỏng. Kiều Chi Ảnh khoác chiếc áo rộng thùng thình vào, đẩy Tuấn Vũ ra, đi thẳng lên xe. Đây là hình thức họ ở chung 5 năm trước. Cô ta vẫn luôn được, hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lôi Tuấn Vũ khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, đi theo cô ta lên xe. Sự kích động và kinh hỉ trong lần gặp lại này vẫn đang nhộn nhạo trong lòng hắn. Xe lái băng băng trên đường quốc lộ, không có mục đích. Bởi vì Lôi Tuấn Vũ biết, Kiều Chi Ảnh thích nhất hắn ở khoảng xe cộ. Thích nhất là hắn phóng như bay trên đường quốc lộ. Mà cô thì an vị trong xe, hưởng thụ thế giới hai người. Cô từng nói, tư thế lái xe của hắn rất đẹp trai. Hắn lái xe càng nhanh, thì cô càng có cảm giác an toàn. Giống như hai người đang xuyên qua chính tầng mây vậy. Vũ, tại sao không hỏi? Kiều Chi Ảnh nghiêng đầu nhìn Lôi Tuấn Vũ bên cạnh, giống như một vị hoàng tử trong thần thoại Hy Lạp. Lôi Tuấn Vũ mắt nhìn về phía trước, xe đang chạy với tốc độ kinh người. Hắn biết Kiều Chi Ảnh thích loại tốc độ này, có bỏ đi nữa không? Ha ha, không nhất định. Kiều Chi Ảnh khẽ cười, két một tiếng. Lôi Tuấn Vũ hơi lệnh tay lái, tiếp đó tốc độ chậm dần. Kiều Chi Ảnh cười càng cuồng vọng hơn, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm trang nói. Nhìn biểu hiện của anh kìa, Lôi Tuấn Vũ cũng cười, nói rõ từng tiếng. Không bao giờ để em đi nữa, ngồi vững nhé. Thế là chiếc xe phi cực nhanh, nụ cười của Lôi Tuấn Vũ còn động lại mãi trên môi. Kiều Chi Ảnh liếc mắt nhìn hắn, hắn vẫn thu hút cô như vậy, xuất sắc đến nỗi làm cho cô phát cuồng. Tại sao hắn không hỏi cô 5 năm trước đã đi đâu? Tại sao không hỏi 5 năm trước tại sao cô lại bỏ đi? Mà Kiều Chi Ảnh cũng nghe nói hắn đã kết hôn rồi. Hắn lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ ly hôn sao? Lần này mình về, thật sự có thể có được tình yêu của hắn một lần nữa sao? Nếu 5 năm trước hắn lựa chọn kết hôn với cô, thì sao cô lại bỏ đi cho được? Tại sao lại bỏ đi cùng tên cổ dương kia? Không được, Lôi Tuấn Vũ là của cô. Cô sao có thể cho phép hắn cưới vợ, mà người đàn bà đó không phải là cô? Nếu hắn kết hôn, thì đối tượng chỉ có thể là cô. Hắn không đưa cô về nhà, mà đưa đến một khách sạn 5 sao. Vũ, anh biết là em không thích chỗ này mà. Thứ mà Kiều Chi Ảnh không thích nhất chính là khách sạn. Nếu đàn ông mang người đến khách sạn, cho thấy hắn căn bản là không coi trọng người. 5 năm trước, hắn chưa bao giờ đưa cô đến chỗ này. Gấp gấp quá, anh chưa chuẩn bị được. Ảnh, em ráng chịu một chút. Muộn nhất là ngày mai, anh sẽ tặng em một căn biệt thự. Lôi Tuấn Vũ ôm lấy bờ vai cô, ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi và sủng ái. Hắn không thể đưa cô về chỗ hắn được. Cô không giống như những cô gái kia. Hắn phải cho cô một căn nhà ổn định. Hắn sẽ lập tức dặn dò thuộc hạ, mua một căn biệt thự, an bài xong sẽ đưa cô đến ở. Lần này hắn nhất định sẽ không để cô bỏ đi nữa. Anh có phải đang ghét bỏ em không? Kiều Chi Ảnh đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, quay lưng lại phía hắn. Chỉ chốc lát sau, hai bả vai cô ta đã rung rung lên. Lôi Tuấn Vũ lập tức thất kinh. Hắn vội đi lên trước, chọn tay ôm lấy tay cô, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô ta, đau lòng nói. Ảnh, em, chết tiệt, sao em lại nghĩ như vậy? Sao anh có thể ghét bỏ em được? Cũ, 5 năm trước, em, thì chỉ ảnh muốn nói lại thôi, khóc càng dữ. Lôi Tuấn Vũ lập tức ngăn cô lại. Không cần nhắc đến nữa, ảnh, không quan trọng nữa. Cái gì cũng đều không quan trọng nữa. Chỉ cần em trở về là tốt rồi. Không, em phải nói, em phải nói. Kiều Chi Ảnh ra sức lắc đầu lia lịa. Vũ là hắn đã cưỡng bức em. Em không có cách nào, em không có mặt mũi nào gặp lại anh. Hắn, của Dương, hắn là đồ cầm thú, hắn đã cưỡng bức em. Lôi Tuấn Vũ vừa nghe thì giống như sét đánh ngang tai. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn, của Dương, cưỡng bức. Xịt, tên khốn cổ Dương, mẹ nó chứ, nó dám cưỡng bức Kiều Chi Ảnh sao? Nó nói là nó đưa cô ấy đi, chẳng lẽ không phải là cô ấy tự nguyện hay sao? Đáng chết mà. Em nói cái gì? Ảnh, em nói lại lần nữa xem. Lôi Tuấn Vũ nắm lấy bả vai Kiều Chi Ảnh. Là hắn, của Dương, hắn cưỡng bức em, hu hu. Kiều Chi Ảnh khóc cực kỳ bi thương, nhào vào lòng Lôi Tuấn Vũ. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quai Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 125, ngày 23 tháng 1, đã kích. Lôi Tuấn Vũ đầu kêu oành một tiếng, tương xanh nổi đầy trán, hắn hung dữ gầm lên. Chết tiệt, ảnh, anh phải đi làm thịt thằng súc sinh đó. Nói đoạn, Lôi Tuấn Vũ định đứng dậy, thì Kiều Chi Ảnh lập tức giữ hắn lại, nép cả người vào lòng hắn, vừa khóc nức nở vừa nói. Không cần đâu, cầu xin anh. Vũ, không cần đâu, không cần đi tìm hắn. Em không muốn nhớ lại những chuyện này nữa. Đừng đi tìm hắn nữa, nếu không, em sẽ càng thêm tủi nhục. Lôi Tuấn Vũ đau lòng nâng khuôn mặt cô ta lên, hôn lên nước mắt trên mặt cô ta. Ảnh, tại sao không nói cho anh biết? Tại sao để anh hiểu lầm lâu như vậy? Tại sao làm cho anh đau khổ suốt 5 năm trời? Kiều Chi Ảnh ngồi ngay người lại, chua xót cười cười nói. Em vốn dĩ nghĩ là cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Nhưng em quá nhớ anh. Vũ, em yêu anh, em thực sự rất rất yêu anh. 5 năm trời, không ngày nào em không nhớ đến anh. Nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ hôn của anh. Nhớ tất cả của anh, Vũ, em thật sự không thể chịu đựng được nữa, nếu không trở về thì em sẽ chết, anh sẽ không ghét bỏ em chứ. Ngốc ơi, sao anh lại có thể ghét bỏ em chứ? Anh đau lòng lắm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, khốn kiếp, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên kia. Lôi Tuấn Vũ hôn lên môi Kiều Chi Ảnh, rồi mở hàm răng cô, cuồng dã mút mát môi lưỡi cô. Từ cuồng nhiệt làm Kiều Chi Ảnh toàn thân nóng rực, cô ta giành quyền chủ động, ra sức đáp lại hắn, thuận thế cởi cúc áo hắn ra. Cơ thể cường tráng lập tức kích thích hóc môn trong cơ thể cô ta. Cô ta dán tấm thân đẩy đà của mình vào cơ thể hắn, vô cùng dụ hoặc mà cọ sát vào nhau. Cơ thể này cô ta nhung nhớ đã rất lâu rồi. Trong số các đối tượng yêu đương của cô ta, thì Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương có thể nói làm cho cô ta thèm khát nhất. Đương nhiên, đàn ông cô ta có rất nhiều, nhất là 5 năm ở Mỹ kia. Sau lưng Cổ Dương, cô ta lại dùng kế xử nữ để câu rùa vàng, nhưng đều không thành công. Cô ta không biết có phải số mình xui xẻo hay không. Nếu không phải vì tên Cổ Dương kia chậm chạp không chịu kết hôn với cô ta lại không tìm thấy đối tượng khác thích hợp, thì sao cô ta trở về được? Cô ta biết, 5 năm trước, chỉ cần cơ thể cô ta vừa chạm vào lòng ngực hắn, thì hắn liền quên hết thảy mọi thứ, bắt đầu yêu cô ta, giống như kẻ nghiện ma túy vậy. Cô ta đối với cơ thể mình thậm phần tự tin. Đàn ông gặp phải cô đều điên cuồng như vậy. Nghe đến người đàn ông như Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương cũng không ngoại lệ. Kiều Chi Ảnh trong mắt tràn ngập ý cười. Vũ, em đến đây, anh sẽ vẫn giống như xưa, phải ngã gục dưới váy em thôi. Lôi Tuấn Vũ tay run run hít thuốc như điên. Xịt, Có phải hắn quá căng thẳng hay không? Khốn kiếp, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao vào thời điểm đó, hắn vẫn nghe thấy tiếng thét chói tai của Tử Tình? Tại sao hắn vẫn không thể hoàn thành? Hắn giây phút đó đọc được ánh mắt hứng thú đầy kinh ngạc rõ ràng của chị Anh. Một cảm giác sỉ nhục nhất thời xuyên xuống từ đầu đến chân hắn. Hắn hung hăng rít một hơi thuốc, rồi dí mạnh đầu lọc thuốc vào gạt tàn. Cửa phòng tắm mở ra, chị Anh trần truồng từ bên trong bước ra. Trên người là vết tích vừa được tắm gội, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, từng giọt nước rơi tít tách xuống. Vũ, có muốn đi tắm không anh? Chị Ảnh lời nói thậm phần ôn nhu, giống như quan tâm đến một cậu em trai nhỏ. Lôi Tướng Vũ xuất thần nhìn kìa chị Ảnh. Một thân hình hoàn mỹ đến như vậy, 5 năm trôi qua, hắn vẫn mê luyến cô như vậy. Bộ ngực to tròn quyến rũ kia thu hút toàn bộ ánh nhìn của hắn. Vòng eo mảnh mai thon thả kia không có lấy một chút mỡ thừa. Bộ mông nở nang có vẻ dục vọng vô hạn của hắn. Cơ thể này so với Tử Tình thì đúng là một trời một vật. Dáng người của cô nhóc đó làm sao có thể gọi là phụ nữ được đây? Lôi Tuấn Vũ nhớ đến cơ thể của Tử Tình thì lập tức nhăn mày. Sao hắn có thể nhớ đến cô nhóc đó vào lúc này cơ chứ? Cô ta ngoài làn da trắng mịn ra còn chỗ nào bị được với chị Ảnh? Xịt, hắn đi rồi mới nhìn cơ thể chị Ảnh lại nghĩ đến người con gái khác. Kiều chị Ảnh tiến lại gần, lấy ngón tay so vuốt ngực Lôi Tuấn Vũ theo hình tròn. Vũ, căng thẳng quá hay sao? À, em thích nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân của anh. Lôi Tuấn Vũ nhìn đôi mắt mị hoặc của chị Ảnh, trong lòng bình tĩnh lại không ít. 5 năm không được gặp người con gái mình yêu thương, chắc hẳn là hắn căng thẳng quá đó thôi. Tuyệt đối không nên hãm sâu vào cái ma chú kia. Vì thế, hắn mạnh mẽ đè Kiều chị Ảnh nằm xuống giường. Chuyện đời kỳ diệu thật đấy. Lúc Lôi Tuấn Vũ lại nghe thấy tiếng hét của Tử Tình lần nữa, hắn muốn phát điên lên. Thân thể mệt mỏi phù phục trên người Kiều chị Ảnh. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của cô. Giống như từ trước giờ, hắn là người đàn ông bất lực vậy. Phải biết rằng 5 năm trước, hắn có bản lĩnh làm cho cô sống dở chết dở. Thế nhưng, Vũ, Kiều chị Ảnh kinh ngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ đang nằm phụng trên người cô ta. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn sao có thể như vậy được? Bởi vì cô ta phản bội nên hắn không làm được nữa hay sao? Kỳ kỳ anh nhất thời không cách nào định thần lại nữa. Trong nội chấn kinh này, shit, Lôi Tuấn Vũ gắt cao nắm chặt lại ra giường, từ nhục nhã và xấu hổ đồng thời đến ập lại. Có chuyện gì làm người ta mất mặt hơn việc bất lực trước người con gái mình yêu không? Ôi trời, Kỳ kỳ anh lắc lắc đầu không dám tin. Cô ta thậm chí lấy tay che lên miệng mình. Hắn, Lôi Tuấn Vũ, không làm được. Sao lại? Lôi Tuấn Vũ mồ hôi chảy từng giọt, rơi lên người Kiều chị Ảnh. Hắn qua tận sắp phát điên lên thật rồi. Lúc này điều duy nhất hắn muốn làm là đi Hồ Nam, bắt Tử Tình trở về, xé xác thành từng mảnh nhỏ. Hắn lật người lại nằm xuống bên cạnh Kiều chị Ảnh, ở hổn hển. Hắn không biết nên giải thích ra sao nữa. Thật lâu sau, Kiều chị Ảnh mở miệng. Vũ, anh bị như vậy bao lâu rồi? Ngữ khí này đến ta Lôi Tuấn Vũ không giống như lời an ủi mà lại giống như đang châm chọc vậy. Hắn thở hắt ra. 2 tuần. 2 tuần rồi. Tại sao? Cảm ơn trời đất, mới có 2 tuần thôi. Kiều chị Ảnh cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. May mà không phải là 5 năm. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh bảo đảm rất nhanh chóng sẽ ổn thôi. Thật xin lỗi, Ảnh, anh nóng vội quá. Lôi Tuấn Vũ hôn lên 2 má Kiều chị Ảnh. Nói thật, làm đi làm lại đến 2 lần vẫn không được. Lôi Tuấn Vũ xem như, dù có kích động hơn nữa, thì cũng không có lòng dạ nào tiếp tục. Kiều chị Ảnh đột nhiên cười. À, Vũ, em nghe nói 5 năm nay, mỹ nữ bên cạnh anh không khi nào ngỡ. Anh không phải là ăn nhiều quá, nên bị bồi thật đó chứ. Kiều chị Ảnh ngồi dậy, mặc cho mái tóc dài rối tung trước ngực, ẩn người ẩn ngực trước mặt Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ ánh mắt lập tức biến đổi. Hắn ngồi dậy cười nói, Ảnh, em hẳn là biết người con gái mà anh muốn chỉ có một, đó chính là em, nữ thần của anh. Nụ hôn nóng bỏng thay thế cho việc làm tình. Hắn đem tất cả thất vọng của mình dồn vào nụ hôn, hôn khắp từng phân từng tấc trên da thịt cô.